Nghiện vợ, tổng tài cao lãnh, xin tiết chế. Chương 03, khoang ăn. Khóc chuyện audio.com. Nghe thấy tiếng bước chân xa dần, Tần Hạ thở phào nhẹ nhõm. Cô trợn tròn mắt, tình cờ bắt gặp ánh mắt đang hạ xuống của người đàn ông. Đôi mắt đen nhánh ẩn chứa sóng trào dâng trào, mang theo hơi lạnh như muốn nuốt chửng người. Nhiệt độ xung quanh giường như giảm xuống vài độ khiến cô co rút vai lại. Chợt nhận ra tư thế của hai người rất ám muội, cô lập tức lui ra ngoài. Phó Thiên đột nhiên đỡ sau đầu cô, nụ hôn nhẹ biến thành nụ hôn sâu không để lại khe hở. Đầu lưỡi xâm chiếm vùng cấm địa của cô, hai người ngày càng siết chặt hơn. Tần Hạ đầu óc choáng váng, chóp mũi tràn đầy hơi thở của người đàn ông, hít vào tràn đầy khoang ngực, trêu chọc giác quan của cô. Làn sóng nhiệt trong cơ thể cô đang sợ hãi im lặng lại tập hợp lại đánh tới. Cơ thể nóng bừng bừng, vô thức quấn quýt lấy tay chân, há miệng để cho người đàn ông xâm nhập vào. Sau nụ hôn, Tần Hạ không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực, cô ôm chặt người đàn ông. Đây là cái gì? Tần Hạ cúi đầu liền nhìn thấy phần lớn ở dưới bụng của người đàn ông nhô ra. Đè mạnh vào bụng cô. Ánh mắt bối rối, Phó Thiên không nói lời nào. Khuôn mặt đẹp trai như tạc tượng cúi xuống lại tiếp tục hôn cô. Bá đạo công kích cướp đất, sức lực không thể cự tuyệt. Lần này sâu hơn vừa rồi, lực hút giống như ăn thịt cô, giống như dã thú nhìn chằm chằm con mồi. Nó sẽ nuốt chửng cô trong tích tắc. Tần Hạ hoảng sợ, dùng hai tay đánh mạnh vào ngực người đàn ông, không có dấu hiệu buông ra, đầu ngửa ra sau. Đầu bị một tay đè mạnh, cô nghĩ mình sẽ chết ngạt. Phó Thiên đột nhiên thả cô ra, và giọng nói lạnh lùng của anh vang lên bên tai. Hít vào, giọng nói đó là giọng ra lệnh thông thường. Tần Hạ trong tiềm thức hít vào một hơi cuối cùng cũng sống lại. Khi cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt phóng đại của người đàn ông đã ở trước mặt cô. Đường nét trên khuôn mặt anh ta đẹp đẽ hoàn mỹ như được chạm khắc. Đôi mắt như được tô điểm bởi những vì sao, lạnh lùng và đầy uy lực, đến gần một chút, lập tức chìm vào biển sao mênh mông của anh. Tần Hạ nhanh chóng rút lui suy nghĩ, cảm ơn người đàn ông, cảm ơn anh đã cứu tôi. Tôi, Phó Thiên ngắt lời cô, vậy thì để tôi nhận lời. Tần Hạ ngẩn ra, nghiêm mặt nhìn người đàn ông, cô nhanh chóng nhận ra anh đang nói đùa, liền ho khan một tiếng. Anh đang đùa tôi sao? Tôi không bao giờ nói đùa. Phó Thiên nhìn cô chằm chằm, ánh mắt rất thâm thúy. Trong mắt dường như không chứa ánh sáng, nhưng lạnh băng rất đáng sợ. Tần Hạ không biết nên nói gì. Đột nhiên cảm thấy bên dưới có thứ gì đó đâm đâm khiến bụng cô hơi khó chịu. Cúi đầu lập tức đỏ bừng, đẩy anh ra nhưng lại bị giữ chặt. Anh thả tôi ra trước. Anh, nó có phản ứng. Phó Thiên không hề cảm thấy xấu hổ, thậm chí còn bình tĩnh chỉ ra một sự thật khác. Những lời này lập tức làm cho Tần Hạ xấu hổ, cả người nóng bức, thân thể cọ sát vô thức, hoàn toàn quên mất cô còn đang ở trên người anh. Lắc đầu mãnh liệt, tôi vừa bị chuốc thuốc. Hô hấp của Phó Thiên ngay lập tức tăng lên, ánh mắt tràn đầy dục vọng mãnh liệt, giống như một cơn sóng thần có thể nhấn chìm mọi thứ bất cứ lúc nào. Anh cúi đầu cô hôn thật mạnh, Tần Hạ bị anh hôn, hai người cùng nhau lùi về phía sau, đập lưng vào tường, càng không thể thu hồi, môi và răng quyện vào nhau, có tiếng nước nhuyễn và đặc, lần này không phải là một nụ hôn quá khích, nhẹ nhàng với cảm giác êm dịu và quyến rũ, trêu chọc các giác quan của cô, thuốc trong người trào dâng điên cuồng, Tần Hạ hai mắt dần dần mờ đi, ngay cả váy cũng bị vén lên. Lộ ra gần hết tấm lưng xinh đẹp của cô mà không để ý có tiếng bước chân đột ngột bên ngoài nhà vệ sinh. Cách chương.